Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 393, Đát Kỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách Nhi Lâm Tô đã đánh cái ở, lúc này là rượu đủ cơm no, đã muốn ngủ, liền như vậy dựa nghiêng trên ghế trên, híp mắt con mắt thoạt nhìn thập phần đắc ý, cho nên ngươi nói, này nghịch thiên sửa mệnh chính là dấu trời qua biển lừa gạt mệnh số. Như Sương nói, Lâm Tô đã không nghĩ đáp lời, hắn lẩm bẩm nói. Mỗi người mệnh số, Cách Nhi thiên chú định. Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết há có thể lưu ngươi đến canh năm. Nhưng là không có biện pháp, lão đại cùng Tô Nhan cô nương quá yêu nhau, đương khắp thiên hạ người đều ly lão đại mà đi. Cũng chỉ có Tô cô nương một người lưu tại lão đại bên người. Khắp thiên hạ người, Như Sương kinh ngạc nhìn Lâm Tô Đả, có ý tứ gì, kỳ thật lão đại mối tình đầu A cũng không phải Tô Nhan, mối tình đầu chính là đối tượng ý tứ, ngươi hiểu đi. Cách Nhi, là một cái gọi là trì nguyệt tịch cô nương. Lâm Tô đã say rối tinh rối mù, hắn duỗi tay đi kia bầu rượu, lại bị Như Sương cấp cự tuyệt. Như Sương cũng biết tại như vậy uống xong đi, Lâm Tô đã nói chuyện đều sợ là không nhanh nhẹn. Như Sương nói, ngươi nói trước nói xong lại uống. Chỉ Nguyệt Tịch ra, nàng cũng là sư tỷ của ta, nàng đâu? Là một cái thực quật tính tình người, kỳ thật ta lão đại phía trước cũng không phản đối cho ta nhiều chỉnh mấy cái tẩu tẩu, nhưng từ việc này lúc sau ta đại ca cũng chỉ chân thành ta tẩu tẩu một người. Vì sao nha, bởi vì khắp thiên hạ người đều phản bội hắn, ta tẩu tẩu cũng sẽ không. Lâm Tô đã tao không được, đã nặng nề ngủ, mà Như Sương hồi ức cũng đột nhiên im bặt, nàng nhìn đi xa Lâm Tô đã trong lòng cũng ở do dự. Tiểu thư, nên đi vào, bên cạnh nha hoàn nói. Ân, Như Sương gật gật đầu, về tới phòng bên trong. Lúc này Tô Nhan cũng cùng mặt khác chúng tiểu thư liêu khai, mọi người nói được là vui vẻ vô cùng, Tô Nhan bản thân chính là IQ rất cao nữ nhân, cho nên nói lên một ít về Ký Châu Thành sự tình, chúng tiểu thư khuê các nghe được cũng là thập phần mê mẩn. Nhìn Tô Nhan bộ dáng, Như Sương bắt đầu do dự, nếu nàng dùng kế phá này nghịch thiên sửa mệnh chi thuật Tô Nhan có lẽ sẽ lọt vào nguy hiểm, nhưng nếu việc này bị Yến Tiểu Bắc đã biết, chỉ sợ Yến Tiểu Bắc đời này đều sẽ không tha thứ chính mình đi. Tiểu thư, bên cạnh nha hoàn bắt đầu thúc giục. Tính, Như Sương cắn răng, đôi mắt ướt át, không nói, lời này vừa nói ra, nha hoàn không muốn, này nha hoàn chính là một đường hầu hạ Như Sương từ nhạc phường đến phủ thừa tướng, là Như Sương tâm phúc. Bất luận cái gì sự tình nàng đều biết mà nha hoàn cũng hy vọng Như Sương có thể thực hiện trong lòng mộng tưởng, chính là cùng Yến Tiểu Bắc kết làm vợ chồng. Này, này nhưng cùng lúc trước tướng gia nói không giống nhau, nha hoàn nói, ta nói hay không, liền không nói, ngươi lắm miệng. Như Sương bực, há liêu lúc này nha hoàn lấy ra một cái tay nải, bên trong đúng là vẫn luôn châu hoa, nàng tiến lên nói. Đát Kỷ tiểu thư, nghe nói này lưu ly châu hoa là ngài Ký Châu Thành đặc sắc. Ai, đối, ngươi như thế nào sẽ? Đang ở nhiệt liêu trung Tô Nhan như thế nào sẽ đoán trước đến sẽ bỗng nhiên có người kêu chính mình, cộng thêm Tô Đát Kỷ tên này, nàng bản thân chính là bị người từ nhỏ gọi vào đại, nàng bản năng liền đáp lại. Này không đáp lại không cần cấp một hồi ứng, nàng chỉnh hợp người bỗng nhiên rung động một chút. Chợt máu tươi từ nàng cái mũi, miệng chảy xuôi ra tới, Tô Nhan không dám tin tưởng nhìn Như Sương, tay nàng run rẩy. Ngươi, Tô cô nương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như Sương lập tức phi bước lên trước nhưng lúc này Tô Nhan cũng đã cảm giác được chính mình sinh mệnh đang ở bay nhanh trôi đi, từng ngụm máu tươi bị nàng nôn mửa ra tới, nàng biết chính mình bị người ám toán. Bổn tính toán lấy phương thức này tới hòa hoãn cùng Như Sương quan hệ, nơi nào tưởng này thế nhưng là Như Sương thiết hạ một hồi hồng môn yến. Tỷ tỷ, mười đôi yêu hồ hồ tiểu yêu thấy được Tô Nhan như thế bộ dáng, lập tức bay nhanh tiến lên đỡ Tô Nhan. Hồ tiểu yêu sợ hãi, nàng kinh hô, tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy tỷ tỷ, ra ra cho ta thiết hạ nghịch thiên sửa mệnh chú, bị phá ta, sắp chết, mau mang ta đi thấy Tiểu Bắc. Tô Nhan suy yếu nói, nàng đôi mắt ngậm nước mắt tâm nói cho dù là chết cũng làm nàng cuối cùng xem một cái Yến Tiểu Bắc. Các ngươi này đó hỗn đản, Hồ Tiểu Yêu phẫn nộ giống to, phía sau lập tức xuất hiện 10 cái đuôi, kia cái đuôi sôi nổi bay múa, mà nàng khí thế không người có thể địch. Tô cô nương ta, Như Sương đi tới trên đường cái, nhưng lúc này đại tỷ đã loạn thành một đoàn. Bên cạnh nha hoàn nói, tiểu thư, đừng làm cho Tô Đát Kỷ tồn tại rời đi, bằng không làm Yến đại nhân đã biết kia đã có thể không xong. Chúng ta nơi này không phải vì để ngừa vạn nhất còn mai phục đại lượng cao thủ sao? Ngươi, ngươi tên hỗn đản này, ngươi biết ngươi làm cái gì sao? Như Sương hướng tới nha hoàn mắng to, nha hoàn ủy khuất, nô tỳ cũng là vì tiểu thư a, Như Sương biết giờ này khắc này, tên đã trên dây không thể không đã phát, đại sai nếu đã đúc thành, vậy chỉ có thể căng ra đầu đi phía trước đi rồi. Nàng phẫn nộ quát, đều ra tới, xôn xao, đại lượng luyện khí sư xuất hiện tại con đường hai bên nóc nhà thượng, bọn họ cơ hồ toàn bộ người đều lấy ra cung tiễn, nhắm ngay Tô Nhan. Tì tì cẩn thận, Hồ Tiểu Yêu dùng 10 cái đuôi cuốn lấy Tô Nhan, mà chung quanh mũi tên sôi nổi bắn lại đây, bị cái đuôi cấp chặn, nhưng mà Tô Nhan sinh mệnh lại ở nhanh chóng biến mất, trên người nàng thật vất vả tồn trữ linh khí, bắt đầu sụp đổ. Như xương từ bên hông rút ra hai thanh đoản đao, nàng cắn răng. Hiện tại vô luận như thế nào đều không thể cho các ngươi rời đi. Hải nha, nàng hóa thành một đạo lưu quang, hướng tới 10 đuôi yêu hồ liền giết qua đi. Hồ Tiểu Yêu phẫn nộ rít gào, cốt ngay, thật lớn sóng âm lấy Hồ Tiểu Yêu vì trung tâm hướng tới 4 phương 8 hướng nổ tung, chung quanh phòng ốc cũng ngay sau đó sụp đổ. Thượng, một cái luyện khí sư cầm trường thương, hướng tới Hồ Tiểu Yêu bay vút qua đi, Hồ Tiểu Yêu không chút nào sợ hãi, trực tiếp tới nhất chiêu thần long bái vĩ, cái đuôi như sắt tiên, đem những người đó toàn bộ đều cấp dọn dẹp đi ra ngoài. Nàng đang muốn tiếp tục chiến đấu, lại phát hiện Tô Nhan hơi thở đã càng ngày càng mỏng manh. Kỳ thật Hồ Tiểu Yêu có năng lực đem này toàn bộ phố người đều giết chết, nhưng kia yêu cầu thời gian, nhưng mà Tô Nhan tình huống hiện tại vô cùng không xong, nàng đã nguy ở sớm tối. Tiểu Yêu, ta nhìn không thấy, Tô Nhan thử dùng tay đi tìm kiếm chung quanh, nhưng là nàng vừa mới đứng lên, lại thứ thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Hồ Tiểu Yêu căm tức nhìn liếc mắt một cái người chung quanh, lập tức liền mang theo Tô Nhan rời đi. Ngăn lại nàng, Như Sương kêu to, nàng biết nếu làm Tô Nhan về tới Yến Tiểu Bắc bên người sẽ phát sinh sự tình gì. Như Sương đã vô pháp quay đầu lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đám người hợp thành một đạo người tường, muốn ngăn cản Hồ Tiểu Yêu nện bước, nhưng Hồ Tiểu Yêu một ngụm ngọn lửa liền phun ra tới. A, ngăn cản người bị ngọn lửa nuốt hết kia cũng không phải là bình thường ngọn lửa, mà là hồ hỏa. Cách chương.